Lên nhầm Kiệu Hoa, được chồng như ý, chương 16, Hoàn Chính Văn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 16 ngày thứ hai tỉnh lại, nhìn thấy Ninh Vương đang nhìn chằm chằm vào ta. Phu nhân, ta sai rồi. Sai chỗ nào? Ta hỏi hắn, sai ở chỗ không nên ăn tùy chi vị, làm nàng mệt mỏi. Ta bị hắn chọc cười, hắn vỗ về trên cánh tay ta, nhíu nhíu mày, ta vội vàng dùng quần áo che, lôi kéo hắn đứng lên dùng tuyển tinh. Bắt đầu từ hôm nay, chúng tôi không có phòng riêng, hắn liền lộ nguyên hình, lúc không có người ngoài, nói rất nhiều còn dính người, lúc có người ngoài, lại là một bộ cái gì cũng cần ta hỗ trợ, không thể tự gánh vác. Vương gia mỗi lần nhìn thấy ngài con mắt đều tỏa sáng, may là không có người khác, bằng không nhất định có thể phát hiện ngài ấy là đang giả bộ. Bởi vì người bị mù, làm sao có thể sáng mắt như vậy? Ta giờ khóc giờ cười, đảo mắt đã vào tháng 7. Hoa phòng đã xây xong, ta và Ninh Vương mỗi ngày đều bận rộn làm cỏ. Hỷ Trung đưa thiệp mời đến, Hoàng hậu đột nhiên nói muốn tổ chức tiệc trăm ngày cho đứa con trai thứ tư của Thái tử. Các hoàng tử hoàng tôn khác đều làm sao, ta cảm thấy lý do yến hội này có chút không thể nào nói nổi. Không có, Thái tử năm đó cũng không tổ chức tiệc trăm ngày. Ninh Vương thản nhiên, chúng ta không đi, hoa cỏ trong nhà cần chúng ta chăm sóc. Trong lòng ta cảm động. Ôm hắn cười nói, đúng đúng, hoa cỏ của chúng ta không thể rời khỏi chúng ta. Hôm nay chúng ta thật sự ở trong hoa phòng phẩm trà ngắm hoa, bất quá tranh treo trên tường, từ danh gia đại tác phẩm biến thành ta cùng hắn kém cỏi. Vương gia, Lập Nhân rốt cục đã trở lại, nhưng không thành thân, ta hỏi hắn vì sao không thành thân, hắn xấu hổ nói. Vương gia nói quá vội, tiểu nhân không tìm được người thành thân. Ta vỗ Ninh Vương một cái, chuyện gì? Nói đi, Ninh Vương cầm tay ta, để Lập Nhân nói tiếp. Lập Nhân nói, quên nói, Nghi Lý đã xảy ra chuyện. Chuyện gì? Ninh Vương hời hợt, thánh thượng uống trà của thái tử ca trúng độc, hắn nói muốn phê thái tử. Lập Nhân nói, lúc này thái tử đã bị tông nhân phủ đưa đi. Ninh Vương không có phản ứng gì, chuyện lớn như vậy, các ngươi lại ở đây nói chuyện. Ta không dám tin nhìn hai người chủ tớ, Lập Nhân ngượng ngùng đến đỏ cả mũi. Càng làm cho ta kinh ngạc chính là, hôm nay thái tử ở trong tông nhân phủ nổi điên, làm đổ đèn dầu, đèn phiền màn, nổi lên lửa lớn. Thái tử bị nhốt trong lửa nửa khắc đồng hồ, chờ lúc cứu ra, người đã không còn nữa. Triều đình náo loạn thăm dò mưa máu, nhưng không liên quan gì đến Ninh Vương phủ. Ninh Vương tham gia tang lễ của thái tử liền về nhà, đóng cửa phủ, mỗi ngày ở nhà cùng ta trồng hoa. Vào tháng 9, Mẫn Thời dĩ thân bại danh liệt, tỷ tỷ cùng hắn làm hòa ly, nàng xong việc liền đến Ninh Vương phủ tìm ta, nói một mình ta ở nhà, mời ta đi nhà ngoại tổ chơi vài ngày. Ta liền đi, ta tựa vào bên ngoài phòng hoa phơi nắng, Ninh Vương cùng Vương Viện Chính đi tới, ta mở mắt nhìn bọn họ. Làm sao vậy, chúc mừng Vương gia, chúc mừng Vương Phi, Vương Phi đây là hỉ mạch, đã 2 tháng rồi, Vương Viện Chính cười nói, ta lập tức tỉnh táo. Khó trách gần đây kinh nguyệt không đều, không nghĩ tới lại mang thai. Mới có thai không phải không thể đi ra ngoài sao? Ninh Vương hỏi Vương Viện Chính, lợi cho việc ổn định thai nhi. Ninh Vương gật đầu, làm phiền, hôm khác mời ngươi uống trà. Không dám, Vương Viện Chính cười híp mắt rời đi. Ta tựa vào ghế, tựa tiếu phi tiếu nhìn Ninh Vương. Vương Viện Chính thật đúng là người tốt, là một diệu đại phu. Ninh Vương ở trước mặt ta, sờ sờ bụng ta. Đại phu nói, nàng phải nghe, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta chọc chọc mặt hắn, yêu hắn. Buổi tối Lương Phi đưa bí tịch sinh nhi tử đến, lại kèm theo rất nhiều quần áo nhỏ của thất hoàng tử, bảo ta hạ bao sinh nhi tử. Ninh Vương đem hết thảy bỏ vào trong dương, đừng nghe lời bà ấy, sinh con trai cũng không nghe lời mẫu thân, vẫn là con gái tốt hơn. Được, không nghe lời bà ấy, sinh con gái đi. Hắn cười khẽ. Hoàn, cách chương.